Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 60, chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 xe quặng sắt. Vương Hạo toàn bộ đem chứa đựng vào hệ thống không gian. Vì thế, còn sử dụng một lần chế tác cơ hội làm đem kiếm sắt. Bởi vì, nếu như không chế tác đồ sắt, quặng sắt là chứa đựng không được. Quả ngọt đã quen. Năm nay lần đầu tiên trao đổi ngày lập tức phải đến. Trong tộc đã quyết định, buổi sáng ngày mai liền phải xuất phát. Lần này mang đồ vật so trước kia bất luận cái gì một năm đều muốn mang nhiều. Đủ để chứa 10 chiếc xe cút kít. Kỳ thật các tộc nhân là không đồng ý mang nhiều đồ như vậy. Bởi vì bọn hắn không tin, còn có bộ lạc nào có thể lấy ra cùng bọn hắn mang đồ vật đồng giá vật phẩm đến tiến hành trao đổi. Cái nào sợ sẽ là đem trong tộc vừa mới trưởng thành 7 cái tiểu hòa tử toàn bộ đều lấy được tức phụ cũng không cần nhiều đồ như vậy a. Bất quá tại Vương Hạo dưới sự kiên trì, bọn họ vẫn đồng ý trước khi đi. Bọn tù binh là cần phải cẩn thận an bài. Lần này trao đổi ngày, Vương Hạo chỉ tính toán mang 11 tù binh. Lưu Hùng là khẳng định phải mang. Khi cùng Lưu Thôn người đang trao đổi ngày chạm mặt thời điểm, Lưu Hùng đem là bọn hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Phải biết, Vương Hạo có thể vẫn luôn rất thèm nhỏ dãi thôn xóm bọn họ ở tại Thanh Đồng quặng mỏ. Lại mặt khác mang 10 người, là chuyên môn dùng để đẩy xe. Tuy nói xe cút kít là hệ thống chế ra, bánh xe tròn trịa vô cùng, nhưng dù sao cũng là bằng gỗ, lắp đặt trầm trọng hàng hóa về sau, đi trên đất bùn vẫn tương đối cật lực. Mà cái này chút tương đối cật lực sống, còn là giao cho tù binh tới làm a. Ban đêm hôm ấy, Vương Hạo đem bọn tù binh tổ chức, từ trong bọn họ chọn lựa 10 cái thân thể khỏe mạnh sau khi nói cho bọn hắn, bản thân muốn đi tham gia trao đổi ngày, sẽ cùng bọn họ Lưu Thôn thủ lĩnh gặp mặt, thương lượng liên quan tới chuộc về bọn hắn sự tình. Sau khi nói xong, Vương Hạo phát hiện đối với bị chuộc về chuyện này, bọn tù binh cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Thậm chí có mấy người còn một mặt không tình nguyện trở lại thôn biểu lộ. Dù sao, tại Lưu Thôn thời điểm, bọn họ mỗi ngày cũng phải lao động. Chỉ bất quá tại Lưu Thôn làm cũng là bắt con mồi sống. Nhất định có nguy hiểm. Thường xuyên có đồng bạn bị bức ép đến mức nóng nảy con mồi cắn bị thương sự tình phát sinh. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tại Lưu Thôn thời điểm, có đôi khi tân tân khổ khổ bận rộn một ngày, còn chưa nhất định có thể ăn được no bụng. Bất quá bị bắt làm tù binh sau khi cũng không giống nhau. Tuy nói mỗi ngày đều đến lao động, nhưng làm được cũng là không có nguy hiểm sống. Hơn nữa, chủ yếu nhất là ở Vương Thôn mỗi ngày đều có thể ăn no. Không chỉ có ăn là vô cùng mỹ vị nước nấu cá. Hơn nữa một ngày còn có thể ăn 3 bữa cơm. Phải biết, tại Lưu Thôn thời điểm, có thể một ngày ăn được 2 bữa cơm no. Cái kia là tộc trưởng mới có đãi ngộ. Tù binh bên trong một chút tương đối người thông minh phát hiện. Giống như bị Vương Thôn tù binh cũng không phải một kiện chuyện gì xấu. Bọn họ đã không nghĩ trở lại Lưu Thôn. Không nghĩ tiếp qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Không nghĩ tới loại kia lúc nào cũng có thể bị mãnh thú cắn chết thời gian. Càng thêm không muốn ăn cái kia mùi tanh nặng vô cùng. Bên ngoài rán bên trong còn mang máu nướng thịt. Nhìn bọn tù binh biểu lộ, Vương Hạo nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chờ hắn sau khi đi, bọn tù binh hội phản kháng, quảng cáo, đợi đến từ trại tù binh đi ra. Vương Hạo cùng tộc trưởng cùng một chỗ an bài lưu thủ tộc nhân nhiệm vụ. Tại Vương Hạo theo đề nghị, mỗi ngày lắp tên tháp người tuần tra bị gia tăng đến 16 người. Chia lớp 4, mỗi lớp 4 người, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, đều phải cam đoan tiễn tháp phía trên có 4 ánh mắt có thể nhìn thấy ngoài thôn tình huống. Tham gia trao đổi ngày tộc nhân cũng đã chọn được. Có Vương Hạo, có tộc trưởng, còn có Vương Hổ bọn họ 6 cái hoàn thành lễ thành nhân tộc huynh môn. Mà Thạch Thôn cùng Cổ Thôn, Thạch Lực cùng Cổ Mộc là một khối đi cùng tăng một chút kiến thức. Bởi vì trong tộc cũng không có nữ tử trưởng thành, sở dĩ lần này không có nữ tử đi tham gia trao đổi ngày. Ban đêm lúc ngủ, Vương Hổ an vị tại nhà lá nhìn lên trên trời ánh sao sáng cười ngây ngô. Vương Hạo cho quả cầu lông sau khi rửa mặt, đi tới, ngồi bên cạnh hắn hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy đâu? Vương Hổ tuét miệng cười nói, cha ta nói lần này trao đổi ngày tìm cho ta cái bà nương. Hắn còn nói lúc đầu 2 năm trước liền nên tìm cho ta. Bất quá khi đó trong thôn chỉ có ta một cái đến niên kỳ. Sợ nguy hiểm liền không có cử hành lễ thành nhân. Mà không có cử hành lễ thành nhân không coi là nam nhân. Cho nên mới kéo tới năm nay. Trao đổi ngày cũng không phải là chỉ thức ăn và công cụ trao đổi. Trong đó còn có dân số trao đổi. Hơn nữa, mỗi lần trao đổi ngày, số dân trao đổi số lượng to lớn nhất. Theo Vương Hạo, một cái thật tốt trao đổi ngày, không dùng để lẫn nhau trao đổi kỹ thuật, trao đổi tin tức, ngược lại làm thành một cái cùng loại với ra mắt đại hội đồ vật. Khó trách đại hoang người khoa học kỹ thuật một chút đều không thể phát triển. Nghe Vương Hổ, Vương Hạo cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tuổi của mình, tại đại hoang bên trên đã thuộc về có thể lấy vợ sinh con niên kỳ. Nói thật, Vương Hạo cũng không muốn kiếp này cùng kiếp trước trên địa cầu một dạng. Đánh cả một đời lưu manh. Bất quá, Vương Hạo cảm thấy, muốn tại đại hoang bên trên tìm tới một cái thanh âm rõ ràng. Thân thể mềm mại manh muội từ quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tương phản, những cái kia thân cao 8 thước, vòng eo cũng 8 thước. Vây quanh khối gia thú liền dám ra ngoài bắt con cọp nữ hán tử nhưng lại chỗ nào cũng có. Cái này bất quá, Vương Hạo cảm thấy, nữ nhân như vậy, bản thân thật sự là vô phúc tiêu thụ. Hạo, Hạo, Vương Hổ lấy tay tại Vương Hạo trước mặt lắc lắc, nhìn thấy hắn lấy lại tinh thần mới nói. Hạo, yên tâm đi, lần này thôn chúng ta mang đồ vật nhiều. Nhất định là được hoan nghênh nhất thôn. Ta đem cường tráng nhất nữ nhân tặng cho ngươi. Ta chỉ cần đệ nhị cường tráng. Để cho đại gia ngươi. Vương Hạo tức giận mắng. Sau đó một đầu chui vào trong nhà lá. Chính đang gặm quả ngọt quả cầu lông nhìn thấy Vương Hạo tiến vào. Liền nắm lên Vương Hổ trên tay mấy hạt quả ngọt. Đi vào theo. Không làm rõ ràng được trạng huống Vương Hổ dò xét cái đưa đầu vào. Hướng về phía Vương Hạo đảo. Hạo, không nên xấu hổ, cha ta nói. Hôn nhân đại sự là rất bình thường. Mỗi một nam nhân trưởng thành đều phải lấy vợ sinh con. Thẹn thùng em gái ngươi. Vương Hạo nắm lên quả cầu lông dùng để bịt kín lỗ tai. Gương mặt bi phẫn, hắn nơi đó là thẹn thùng. Hoàn toàn là bởi vì sợ tìm không thấy một cái mình thích bà nương có được hay không. Đợi đến Vương Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi thôi sau khi. Vương Hạo đem, y nha, gọi bậy kháng nghị quả cầu lông dơ lên trước mắt. Sau đó theo dõi hắn đảo. Nói trở lại, lo lắng tìm không thấy tức phụ giống như không chỉ ta một cái a, đúng không tiểu mao cầu. Ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại đây? Tộc trưởng sống nhiều năm như vậy đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi sinh vật như vậy. Lưu thôn người cũng không có nhận biết ngươi. Hy vọng lần này đang trao đổi mặt trời lên cao. Có thể có người có thể nhận ra ngươi đem. Tiểu mao cầu đối với Vương Hạo động tác cũng không để ý. Còn thuận tay nhét một quả quả ngọt đến Vương Hạo trong miệng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo tinh thần sung mãn rời khỏi giường. Đợi đến tộc trưởng cùng Vương Hạo đều sau khi rời đi. Thôn đem giao cho Vương Đại. Cũng chính là phụ thân của Vương Hạo người quản lý. Tuy nói sự tình hôm qua đã đều an bài xong xuôi. Nhưng trước khi đi, Vương Hạo vẫn là không yên lòng lại dặn dò một lần. Trong thôn tuyệt đối không thể tùy ý nhóm lửa. Nấu cơm thời điểm nhất định phải tại chỉ định địa phương nấu. Trong tường gỗ trên mặt đất muốn chen vào đầu mũi tên bẫy dập. Phòng ngừa dã thú hoặc là người nửa đêm leo tường tiến đến. Còn có tù binh an bài công việc. Các tộc nhân cần việc cần phải làm. Đợi đến các tộc nhân đều nghe phiền về sau. Vương Hạo bọn họ mới dự định xuất phát. Quảng cáo. Vương Hạo hướng về đám người nhìn một chút. Cười hướng Vương Đại hỏi. Nhị nữ thực không đến tiễn ta. Chấm. Tiểu ni tử đang tại có ngươi khí đây. Nàng nói ngươi đáp ứng mang nàng đi chơi. Kết quả hiện tại lại không mang. Ngươi yên tâm đi. 2 ngày nữa nàng đem sự kiện quên đi liền tốt. Vương Đại vừa cười vừa nói. Vương Hạo một mặt dáng vẻ ủy khuất đảo. Ta làm sao biết. Phàm là đi trao đổi ngày nữ tử. Chỉ cần không có lập gia đình. Liền cũng là đi tìm nhà chồng A. Tuy nói Vương nhị nữ trên miệng nói tức giận không đến đưa Vương Hạo. Nhưng thực đợi đến Vương Hạo đem muốn rời khỏi. Vương nhị nữ hay là từ ẩn thân phòng ở đằng sau đi ra. Cầm 2 cái trứng gà cho Vương Hạo đảo. Đại ca, bổn bổn kê lần thứ nhất đẻ trứng. Ngươi cầm trên đường ăn đi. Còn nữa, trên đường cẩn thận, về sớm một chút. Vương Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiếp nhận trứng gà, không nói thêm gì. Quay người liền cùng đội ngũ cùng nhau rời đi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Mên xuyên qua tới Thiên Khải Triều. Làm, cầm y vệ giữa lúc bè đảng phân chia. Lưu dân áo rách quần manh. Đói khát đã tới cực hạn. Cầm y, cách chương.